Chương 3: Gánh xiếc của ông cụ Vitali. Chắc chắn là suốt đêm tôi đã ngủ chập chờn trong nỗi ưu phiền và sợ hãi, cho nên sáng dậy, cử động đầu tiên của tôi là sờ cái giường và nhìn xung quanh để yên chí là người ta chưa đem tôi đi chỗ khác. Suốt buổi sáng, ông bác Brank không nói gì với tôi cả. Tôi cứ tưởng người ta đã bỏ dự định đem tôi vào trại trẻ mồ côi rồi. Chắc là mẹ bác Brank đã khuyên nhủ ông ấy, cho nên ông ấy giữ tôi lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, ông bác Brank bảo tôi đội mũ cát két đi theo ông ta. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn mẹ bác Brank để cầu cứu, nhưng mẹ kín đáo ra hiệu, bảo tôi phải tuân theo. Đồng thời mẹ hua tay như bảo tôi cứ yên lòng, không việc gì đâu mà sợ hãi. Thế là không một lời cãi lại, tôi đi theo ông bác Brank. Từ nhà chúng tôi đi tới xã, đường khá xa, đi phải mất ngót một tiếng đồng hồ. Trong lúc đi đường, ông bác Brank không nói với tôi nửa lời. Ông đi trước, chân bước nhẹ nhẹ, khập khà khập khiễng, đầu không nhúc nhích. Thỉnh thoảng, ông quay cả người lại để xem tôi có đi theo ông không. Không biết ông ấy định đưa mình đi đâu thế này. Câu hỏi đó làm cho tôi lo ngại, mặc dù mẹ bác Brank đã ra hiệu cho tôi vững dạ. Tôi có cảm giác sẽ có tai họa gì đó đến với tôi, nên tôi định trốn đi. Do đó tôi cố đi chậm lại, định rằng khi đã cách xa ông ta, tôi sẽ nhảy ngay vào cái hào bên đường. Hẳn là ông ta khó mà đuổi kịp tôi. Ban đầu ông ta chỉ bảo tôi đi theo sau gót ông thôi, nhưng rồi chừng như đoán được ý định của tôi, ông nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Thế là đành phải tuân theo ông ta. Chúng tôi cứ thế đi trong làng. Đi đến đâu ai cũng ngoảnh cổ lại nhìn, vì tôi có vẻ như một con chó cắn càn bị người ta nắm xích lôi đi. Khi chúng tôi đi qua quán cà phê, một người đứng ở bục cửa gọi ông bác Brank và mời ông ta vào. Ông ta kéo tay tôi, đẩy tôi vào trước, mình bước theo sau rồi đóng cửa lại. Trong lúc ông bác Brank ngồi vào một cái bàn cùng với ông chủ quán đã mời ông ta, thì tôi đến bên gần lò sưởi, đưa mắt nhìn xung quanh. Ở góc đối diện với chỗ tôi đứng có một cụ già cao lớn, râu tóc bạc, mặc bộ quần áo kỳ quặc tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chiếc mũ cao bằng dạ, có cắm lông chim xanh đỏ, chụp lên mớ tóc lòa xòa từng lọn dài phủ vai ông cụ. Một tấm áo da cừu bó chặt người ông cụ, có mặt lông quay vào bên trong. Tấm áo da đó không có ống tay, nó chỉ có hai cái lỗ khoét trên vai, từ đó thò ra hai cánh tay mặc áo nhung, thứ nhung trước kia có lẽ màu xanh lơ. Chân ông cụ đi đôi ủng bằng len cao đến tận đầu gối, quanh ủng có những sợi dây băng đỏ quấn chéo chằng chịt. Ông cụ ngồi duỗi dài trên ghế, cằm tì vào lòng bàn tay phải, một chân co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người có dáng ngồi bình tĩnh như thế. Ông cụ giống hệt như một tượng thánh bằng gỗ ở nhà thờ làng. Gần ông cụ có ba con chó rúc dưới ghế. Chúng mải mê nằm sưởi, không động đậy. Một con chó lông xù trắng, một con chó cụp tai lông đen, một con chó lông xám vẻ khôn ngoan hiền lành. Con chó xù lông trắng đội một chiếc mũ lính cũ có dây da quàng dưới cổ. Trong lúc tôi đang tò mò và kinh sợ ngắm nhìn ông cụ, thì ông bác Brank và ông chủ quán nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện về tôi. Ông bác Brank nói rằng ông đưa tôi tới xã để gặp ông xã trưởng, can thiệp với trại trẻ mồ côi, hàng tháng cấp cho ông ta một khoản tiền để nuôi tôi. Hóa ra mẹ bác Brank đã nói cho ông ta chịu nhận cách giải quyết đó. Tôi hiểu ngay là nếu ông bác Brank thấy giữ lại tôi mà có lợi thì tôi chẳng có gì đáng lo ngại cả. Cụ già vẫn theo dõi câu chuyện, tuy có vẻ như không để ý gì. Bỗng ông cụ giơ tay về phía tôi và hỏi ông bác Brank với giọng lơ lớ của người nước ngoài. Ông đang gặp vấn đề với chú bé này đấy à? Chính nó đấy. Thế ông tưởng rằng ban quản lý trại trẻ mồ côi hàng tháng sẽ cấp cho ông một khoản tiền để nuôi nó hay sao? Hẳn chứ, nó không có bố mẹ mà tôi nuôi nó thì cũng phải có người bỏ tiền ra cho nó chứ. Tôi tưởng cái đó là công bằng. Nào, tôi có bảo là không đâu, nhưng anh tưởng ở đời này cái gì công bằng thì đều thực hiện được cả hay sao? Ồ, cái đó thì tất nhiên là không rồi. Này, tôi chắc rằng chẳng bao giờ ông xin được tiền trợ cấp hàng tháng cho nó đâu. Thế thì vào trại trẻ mồ côi vậy, chẳng có luật pháp nào bắt buộc tôi phải nuôi nó ở nhà tôi nếu tôi không muốn chứa nó. Trước kia ông đã bằng lòng nhận nó đem về nhà nuôi, thế có nghĩa là ông đã cam kết giữ nó rồi còn gì. Tôi sẽ không giữ nó nữa đâu. Nếu cần phải đuổi nó ra ngoài đường, tôi cũng sẽ tống cổ nó ra không ngần ngại. Sau một lúc suy nghĩ, cụ già nói tiếp: cũng có cách tống cổ nó ngay bây giờ được đấy. Hơn nữa tống đi mà lại còn kiếm thêm được chút ít tiền nữa kia. Nếu cụ bảo cho tôi cái cách ấy, tôi sẽ rất vui lòng đãi cụ một chai rượu. Ông hãy gọi rượu đi, rồi việc của ông sẽ xong ngay cho mà xem. Có chắc không? Chắc chứ. Ông cụ rời chiếc ghế, lại ngồi trước mặt ông Bác Bơ Ranh. Thật lạ lùng, tôi không hiểu tại sao khi ông cụ đứng dậy thì ở dưới tấm da cừu có một chỗ lại động đậy và nhô lên. Hình như ông cụ có kẹp một con chó ở dưới cánh tay trái thì phải. Ông cụ sắp nói gì? Việc gì sắp xảy ra đây? Tôi nhìn theo ông cụ mà lòng thắt lại. Điều ông mong muốn là thằng bé này đừng có ăn bám vào ông nữa. Hoặc là có tiếp tục ăn bám thì phải có người chịu cho ông, có phải thế không? Đúng thế, bởi vì rằng... Ồ, lý do vì sao thì tôi không cần biết. Cái đó cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết ông không muốn nuôi nó nữa. Nếu đúng như vậy thì ông cho quách tôi. Tôi sẽ gánh vác nó đỡ cho ông. Cho cụ ấy à? Chà chà, thế không phải ông muốn tống cổ nó đi là gì? Một đứa trẻ như thằng bé này mà lại đem cho đi ấy à? Một thằng bé xinh xắn thế. Nó thật là xinh, cụ thử nhìn nó mà xem. Tôi đã nhìn nó rồi. Remy đâu, lại đây. Tôi run lẩy bẩy đi lại gần bàn. Ông cụ nói: nào nào, đừng sợ cháu. Cụ nhìn nó xem. Ông Bác Bơ Ranh nói tiếp: nào, tôi có bảo nó là một thằng bé xấu xí đâu. Nếu thằng bé xấu xí tôi đã chẳng thèm. Ôi chào, giá mà nó xấu xí thì ông đã chẳng nói đến chuyện cho nó vào trại trẻ mồ côi là gì. Thằng bé này lại bình thường như mọi người khác, nên chẳng được cái tích sự gì. Được chứ, nó làm được. Chồng nó yếu lắm. Nó mà yếu ấy à? Thôi xin cụ đi, nó khỏe như người lớn ấy, và rắn chắc, không có bệnh tật gì cả. Này, cụ hãy thử nhìn cái bộ giò của nó mà xem. Cụ đã thấy cái bộ giò nào thẳng như thế chưa? Ông Bác Bơ Ranh vén quần tôi lên. Ông già nói: mảnh khảnh quá. Ông Bác Bơ Ranh nói tiếp: lại còn tay nó nữa chứ? Tay nó cũng như chân thôi, tạm tạm thôi, nhưng mà chẳng chịu nổi mệt nhọc và nghèo khổ đâu. Nó mà không chịu được ấy à? Cụ cứ thử nắn đi xem nào. Ông cụ đưa bàn tay gầy guộc sờ nắn chân tôi, lắc đầu và bĩu môi. Tôi đã được chứng kiến một cảnh giống như thế khi người mua bò đến mua con bò của chúng tôi. Ông ta cũng lắc đầu, cũng bĩu môi, chê con bò cái không tốt, không bán lại được. Thế nhưng rồi lão cũng mua và dắt bò đi. Ông cụ này có mua tôi không? Ôi mẹ Bác Bơ Ranh ơi, mẹ Bác Bơ Ranh ơi. Nhưng khổ thay, mẹ lại không có ở đây để che chở cho tôi. Nếu tôi không sợ thì tôi đã nói toạc ra ngay rằng vừa mới hôm qua ông Bác Bơ Ranh chê tôi là ẻo là, chân tay gầy còm. Nhưng tôi biết rằng có ngắt lời ông ta cũng không đi đến đâu, mà chắc chắn là ăn đòn, nên tôi cứ ngồi im. Cụ già nói: nó là một đứa trẻ bình thường như vô số đứa trẻ con khác, thực sự là thế. Nhưng mà nó là một đứa trẻ thành thị, do đó mà về việc đồng áng chắc chắn là nó không làm được đâu. Hãy thử để cho nó đánh bò cho người ta cày, rồi xem nó làm như vậy được bao lâu. 10 năm ấy chứ, chả được 1 tháng đâu. Nhưng mà cụ hãy cứ nhìn nó xem đã. Ông cứ nhìn lấy đi. Tôi đứng ở đầu bàn, giữa ông Bác Bơ Ranh và ông cụ, bị hết ông này đẩy qua, đến ông kia xô lại. Thôi được, ông cụ nói, dù nó có thế nào tôi cũng sẽ nhận. Nhưng mà tất nhiên tôi không mua nó đâu, tôi chỉ thuê nó thôi. Tôi trả ông 20 franc một năm. 20 franc ấy à? Thế là được giá rồi đấy. tôi lại trả tiền trước. Ông vừa được tiền, lại còn đẩy được thằng bé đi nữa. Nhưng mà nếu tôi giữ nó lại thì trại trẻ mồ côi sẽ trả cho tôi mỗi tháng những trên 10 franc cơ đấy. Ông hãy nói là 7 hay 8 thì đúng hơn. Tôi biết rõ giá cả mà. 7, 8 đồng, nhưng ông lại phải nuôi nó. Thì nó sẽ làm việc cho tôi chứ. Nếu ông tin là nó làm lụng được, thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi. Người ta nhận trẻ con ở trại trẻ mồ côi về nuôi, không phải là để trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng, mà là để nó làm cho mình. Người ta dùng nó làm đầy tớ, một thứ đầy tớ có trả tiền ăn cho mình mà mình khỏi phải trả công. Tôi hỏi ông một lần nữa, có phải nếu thằng bé này nó giúp ích được gì cho ông, thì ông đã giữ nó lại, đúng không nào? Gì đi nữa thì tôi vẫn cứ được 10 franc. Nếu trái lại trại trẻ mồ côi không giao nó cho ông, mà giao nó cho người khác, thì ông chẳng được hưởng sơ múi gì. Với tôi thì không có gì bấp bênh cả. Ông chỉ việc chia tay ra là có tiền ngay. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, moi 4 đồng xỉa lên bàn kêu long cong. Ông bác Bereng kêu to. Cụ cứ tin rằng rồi sẽ có ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ của nó. Cái đó thì có ích gì? Sao lại không? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì. Câu nói của ông bác Bereng. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì. Làm cho tôi ghét ông ta thêm chút nữa. Con người mới xấu xa làm sao? Cụ già nói. Và bây giờ chính vì ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa, cho nên ông mới đuổi cổ nó đi. Giá thử một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai? Tất nhiên là hỏi ông thôi, chứ không hỏi tôi, vì họ có biết tôi đâu, có phải thế không ông? Thế còn nếu chính cụ tìm thấy bố mẹ nó thì sao? Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì chúng ta sẽ cùng chia nhau mối lợi này. Đồng ý thế thì tôi đưa giá lên 30 franc đấy. Hãy nâng lên 40 đi. Không được, cái công việc mà nó sẽ làm cho tôi thì không thể tính cái giá ấy được. Thế cái công việc ấy là việc gì chứ? Nói là chân phải khỏe thì đúng là chân nó khỏe. Nói là tay phải khỏe thì tay nó cũng khỏe. Ý kiến tôi vẫn như cũ. Nhưng mà theo cụ, cụ cho rằng nó làm công việc gì thì thích hợp. Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách giễu cợt, nhấp từng ngụm rượu nhỏ và nói: để nó đi cùng với tôi cho có bầu có bạn. Tôi già rồi. Đôi khi đêm đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm xấu trời, tôi thấy trong lòng buồn bã, thì nó sẽ giải muộn phiền cho tôi. Dùng vào việc ấy thì chắc là bộ giò nó cũng không thừa ra đấy. Chẳng khỏe lắm đâu, vì phải múa, phải nhảy, phải đi, rồi sau khi đi lại phải nhảy nữa. Tóm lại là nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitali. Thế gánh xiếc của cụ Vitali đâu? Cụ Vitali là tôi đây, như ông đã thấy đấy. Còn gánh xiếc ông muốn biết, tôi sẽ giới thiệu với ông ngay. Nói xong, ông cụ mở tấm da kiều, lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ mà cụ đang kẹp dưới cánh tay trái. À, thế ra chính con vật này đã mấy lần đội tấm da kiều lên. Có lúc tôi đã đoán dưới đó có một con chó con, nhưng con này không phải là con chó như tôi đoán. Nó là con vật gì vậy? Mà có chắc nó là một con vật gì không chứ? Mới trông thấy con vật kỳ quái ấy lần đầu, tôi kinh ngạc ngắm nó, không biết nó là con gì đây. Nó mặc một chiếc áo blue màu đỏ viền chỉ óng ả, nhưng chân tay thì để trần. Đúng là chân tay chứ không phải là cẳng đâu. Chỉ có cái là da chân và da tay đen, không trắng mà cũng không hồng. Đầu nó cũng đen và to gần bằng nắm tay tôi. Mặt nó rộng và ngắn, mũi hếch, cánh mũi to, đôi môi vàng vàng. Nhưng mà cái làm cho tôi chú ý nhất là đôi mắt nó rất gần nhau, hết sức linh hoạt, lóng lánh như gương. Ông bác Bereng kêu: ôi, cái con khỉ gớm chết. Câu nói đó làm cho tôi hết sức kinh ngạc. Tuy tôi chưa trông thấy giống khỉ bao giờ,

Nhưng mà từ chỗ thấu hiểu cho đến chỗ làm được còn phải vượt qua một quãng đường rất dài. Bọn học trò của cụ Vitali ngộ nghĩnh và buồn cười đáo để, rồi luôn luôn được đi dạo chơi cũng thích. Nhưng đi theo họ, dạo chơi với họ thì phải xa mẹ bác Bơ Ranh. Chắc là tôi phải vào trại trẻ mồ côi thôi. Tôi đang bối rối, nước mắt lưng tròng thì ông cụ Vitali lấy đầu ngón tay vỗ khẽ lên má tôi, nói: "Này, chú bé hiểu rồi đấy, vì chú không kêu la. Con người bé bỏng này rồi sẽ biết điều đấy. Và ngày mai..." Tôi kêu lên: "Ôi, thưa ông, cháu van ông, xin ông hãy để cháu ở lại với mẹ bác Bơ Ranh." Tôi vừa nói tới đó thì một tiếng sủa lớn của con Capi ngắt lời tôi. Cùng lúc ấy, nó nhảy sổ lại bàn rô ly cơ ngồi. Thì ra chú khỉ đã thừa lúc mọi người quay về phía tôi để nhẹ nhàng vớ lấy cốc rượu đầy của chủ mà uống. Nhưng con Capi vốn luôn luôn có ý thức phòng gian, nó để ý thấy trò bợm của chú khỉ, thế là nó ngăn chặn ngay vì nó là một đầy tớ trung thành. Với giọng nghiêm khắc, ông cụ Vitali nói: "Ông Zoliker ạ, ông là một tên tham ăn và là một thằng ăn cắp. Mời ông ra xó kia, đứng quay mặt vào tường. Anh Dagbino, anh hãy đứng canh nó. Hễ nó động đậy thì cho nó một cái tát nên thân. Còn anh Capi, anh là một chú chó khôn đấy. Anh hãy đưa chân ra cho tôi bắt chân anh nào." Trong lúc con khỉ vừa thi hành lệnh phạt, vừa kêu lý nhí trong cổ, thì con chó sung sướng và kêu hãnh giơ chân cho chủ bắt. Ông cụ Vitali nói tiếp: "Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của chúng ta thôi. Tôi trả ông 30 franc đấy." "Không, 40 mới được." Cuộc mặc cả diễn ra, nhưng được một lát thì cụ già ngừng lại nói: "Chú bé đứng đây mãi chắc cũng buồn, cho chú chạy ra sân chơi đi." Cụ vừa nói vừa ra hiệu cho ông bác Bơ Ranh. Ông ấy bèn bảo tôi: "Phải đấy, thằng này ra sân chơi đi. Khi nào tao gọi hãng vào, đừng vào trước mà tao nổi nóng lên đấy." Chỉ có cách nghe theo thôi. Tôi đi ra ngoài sân, nhưng chẳng còn bụng dạ nào mà chơi đùa được. Tôi ngồi xuống hòn đá và trầm ngâm nghĩ ngợi. Số phận tôi đang được định đoạt trong giờ phút này, chẳng biết nó sẽ ra sao. Vừa rét lại vừa hồi hộp lo âu, nên người tôi run cầm cập. Cụ Vitali và ông bác Bơ Ranh bàn cãi với nhau khá lâu, mãi hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ông ấy ra sân. Nhưng rồi ông bác Bơ Ranh cũng đi xa. Ông đi có một mình. Ông ấy tìm tôi để trao cho cụ Vitali chăng? Ông ta nói: "Ta đi thôi, về nhà." "Về nhà? Tôi không phải xa lìa mẹ bác Bơ Ranh nữa ư?" Tôi muốn hỏi ông ta nhưng không dám, vì ông ta có vẻ cáu kỉnh lắm. Trên đường về nhà chẳng ai nói gì với ai cả. Nhưng độ 10 phút trước khi về đến nhà, ông bác Bơ Ranh đang đi trước bỗng dừng lại. Ông ta xách tai tôi lên và nói: "Này, thằng kia, dù mày chỉ kể lại một câu về những điều mày nghe thấy hôm nay thì mày cũng sẽ biết tay tao. Liệu hồn đấy." Chương 4. Nhà mẹ. Chúng tôi về đến nhà thì mẹ bác Bơ Ranh hỏi: "Nào, ông xã trưởng nói thế nào?" "Tôi không gặp ông ấy." "Thế nào? Ông không gặp ông ấy à?" "Không, tôi gặp mấy ông bạn già ở quán cà phê Đức Bà. Khi ra thì muộn quá. Ngày mai tôi sẽ đến tòa xã trưởng." Như thế chắc là ông bác Bơ Ranh đã dứt khoát cắt đứt việc mua bán với ông cụ làm xiếc chó rồi. Trên đường về tôi cứ lởn vởn nghĩ, ông bác Bơ Ranh mà dắt tôi trở về nhà như thế này là có âm mưu gì đây? Nhưng câu trả lời cuối cùng của ông bác Bơ Ranh với mẹ đã đánh tan mọi ngờ vực. Dĩ nhiên là ông bác Bơ Ranh đã từ chối những điều kiện của ông cụ Vitali, cho nên mới định đến gặp xã trưởng vào ngày hôm sau chứ. Tuy thế, mặc những lời ông ta đe dọa, tôi cũng sẽ nói điều nghi ngờ của tôi với mẹ nếu có được giây lát ngồi một mình với mẹ. Nhưng suốt buổi tối, Ông bác Branh không ra khỏi nhà. Cho đến lúc đi ngủ, tôi vẫn không có dịp để nói chuyện với mẹ. Lên giường nằm, tôi tự nhủ đến mai vậy. Hôm sau thức dậy, tôi không thấy mẹ bác Branh. Mẹ con đâu? Mẹ mày xuống dưới làng chưa mới về. Không hiểu sao, sự vắng mặt của mẹ khiến tôi đâm lo ngại. Tối hôm qua, mẹ không hề nói mẹ xuống làng kia mà. Quá trưa chúng tôi cũng xuống làng, nhưng sao mẹ không đợi để cùng đi một thể? Mẹ có kịp về trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi se lại vì một nỗi lo mơ hồ. Sợ gì tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến với tôi. Ông bác Branh nhìn tôi một cách kỳ quái. Cái nhìn đó làm tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôi chạy ra vườn để tránh con mắt ông ta. Mảnh vườn không lớn lắm, nhưng đối với chúng tôi rất quý, vì nó nuôi sống chúng tôi. Trừ bột mì không kể, còn thì những thức ăn trong nhà này đều hầu hết do nó cung cấp. Khoai, đậu, bắp cải, củ cải, cà rốt. Vì vậy không có tấc đất nào bỏ trống. Tùy thế, mẹ bác Branh cũng cho tôi một góc để tôi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu. Hễ cứ buổi sáng đi chăn bò, tôi nhặt được thứ gì ở vỉa rừng hay chân rào là buổi chiều tôi lại trồng trong góc vườn, lẫn lộn thứ nọ cạnh thứ kia. Chắc chắn đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ, có những con đường dài cát và những bồn hoa trồng toàn hoa quý. Khách qua đường không nghền cổ nhòm vào qua cái hàng rào gai tươi xén bằng kéo. Nó chỉ có vậy thôi, nhưng được cái nó là của tôi, nó đáng yêu cũng chỉ vì nó là của tôi. Nó là của cải, là giang sơn, là sự nghiệp của tôi. Tôi sắp đặt nó tùy ý tôi. Khi nói về nó, mỗi ngày tôi nhắc tới nó dễ đến vài chục lần. Tôi gọi nó là mảnh vườn của tôi. Tôi thu thập và trồng những cây cỏ ấy vào mùa hè trước, thì đến mùa xuân nó phải mọc lên. Có những giống cây không cần đợi hết đông đã mọc, còn các giống khác thì lần lượt nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà đến bây giờ, tính tò mò của tôi được kích thích tột độ. Các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ, mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lốm đốm tím, và giữa mấy lá anh thảo trồi lên những lộc sẵn sàng nở xòe ra. Những cây này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà ngày ngày tôi sốt ruột chờ xem. Nhưng có một chỗ khác trong mảnh vườn, tôi đã theo dõi một cách hồi hộp, chứ không chỉ là tò mò nữa. Ở khoảng vườn ấy, tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi, một thứ rau củ mà hầu như cả làng không ai biết. Đó là củ cúc vu. Người ta bảo củ cúc vu ngon hơn củ khoai tây nhiều, vì nó có vị của artiso, nó lại vừa có vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa. Những điều báo trước tốt đẹp kia đã gợi cho tôi một ý định dành sự bất ngờ cho mẹ bác Branh. Tôi không nói gì với mẹ về giống cây mà người ta cho. Tôi cứ trồng các củ ấy trong khu vườn của tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để cho mẹ tưởng rằng đó là một loại hoa. Rồi đến một ngày nào đó, khi củ cúc vu đã già, tôi sẽ tranh thủ một buổi vắng mặt của mẹ để bới củ lên, rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây? Tôi cũng không biết. Và khi mẹ về ăn tối, tôi sẽ dọn cái món của tôi ra. Ai sẽ là người ngạc nhiên đây? Là mẹ bác Branh rồi. Ai lấy làm rất thú vị đây? Cũng là mẹ. Bởi vì mẹ con tôi đã có một món ăn mới thay thế cho món khoai tây trường kỳ. Và mẹ bác Branh cũng không thấy khổ sở lắm nữa, vì đã bán con bò rút xét tội nghiệp. Cái người mà phát minh ra món ăn mới đó là tôi. Phải, là chính tôi, Remy. Như vậy tôi là người có ích trong gia đình. Như vậy các bạn đã hiểu vì sao tôi chăm chú mong đợi những củ cúc vu mọc lên đến thế. Ngày nào tôi cũng ra nhìn khoảnh đất trồng cúc vu. Sốt ruột quá, tôi cứ nghĩ rằng không bao giờ các củ ấy mọc mầm cả. Tôi đang quỳ gối, chống tay xuống đất để nhìn, thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi giật giọng. Đó là tiếng ông bác Branh. Ông ta muốn gì đây? Tôi vội vã trở vào nhà. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ Vitali và bầy chó của ông cụ đứng trước lò sưởi. Tôi đoán được ngay ông bác Branh gọi tôi làm gì. Ông cụ Vitali đến để đem tôi đi. không để cho mẹ nuôi bênh vực tôi. Sáng nay lão Bác Bơ Ranh đã bảo mẹ đi sang làng bên. Tôi cảm thấy không thể mong lão Bác Bơ Ranh kia đoái hoài thương xót. Tôi chạy đến ông già Vitali. Ôi, cụ ơi, cháu van cụ, xin cụ đừng đem cháu đi. Thế rồi tôi khóc òa lên. Ông cụ dịu giọng trả lời. Này, cháu ơi, cháu đi với ông sẽ không khổ đâu. Ông không đánh đập trẻ con bao giờ cả. Cháu lại được làm bạn với lũ học trò của ông nữa. Chúng nó ngộ lắm kia. Cháu còn luyến tiếc cái gì? Mẹ Bác Bơ Ranh, mẹ Bác Bơ Ranh. Dù sao thì mày cũng không được ở lại đây nữa. Lão Bác Bơ Ranh vừa nói vừa kéo mạnh tai tôi. Hoặc là ông cụ đây, hoặc là vào trại trẻ mồ côi. Mày chọn đi. Không, mẹ Bác Bơ Ranh cơ. Lão Bác Bơ Ranh nổi cơn thịnh nộ hét lên. Này, mày làm phiền phức quá. Phải đến lấy cây gậy mà đuổi mày ra khỏi nhà chắc. Tao làm ngay tức khắc đây. Ông cụ Vitali nói. Thằng bé này nó quyến luyến mẹ Bác Bơ Ranh của nó. Không nên vì thế mà đánh nó. Nó có tình có nghĩa. Đó là dấu hiệu tốt chứ. Nếu cụ tỏ ý thương hại nó, nó sẽ gào lên cho mà xem. Thôi, ta tính toán đi. Nói xong, cụ già Vitali xỉa lên trên bàn 8 đồng 5 franc. Lão Bác Bơ Ranh vội vã vơ lấy chỗ tiền, cất biến vào trong túi. Cụ Vitali hỏi, thế gói quần áo của nó đâu? Đằng kia. Lão Bác Bơ Ranh đáp và trỏ vào một chiếc khăn vải xanh buộc túm 4 góc. Cụ Vitali cởi nút khăn ra để xem có những gì. Chỉ có 2 chiếc sơ mi và 1 cái quần vải. Theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải như thế này. Chúng ta đã nói rằng ông phải trao quần áo của nó cho tôi, mà ở đây tôi chỉ thấy có mấy thứ rách mướp thế này thôi. Nó không còn thứ gì khác cả đâu. Nếu tôi hỏi thằng bé thì chắc nó sẽ bảo là ông nói không đúng. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi vã với ông làm gì. Tôi không có thì giờ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Thôi ta đi đi cháu ơi. Tên nó là gì nhỉ? Remy. Nào, Remy, cầm lấy khăn gói và đi lên trước đi. Còn Capi nào? Tiến lên. Tiến. Tôi giơ 2 tay về phía ông cụ. Tôi lao về phía ông Bác Bơ Ranh để van xin. Nhưng cả 2 người đều ngoảnh mặt đi. Cụ Vitali nắm cổ tay tôi. Đành phải đi thôi. Chao ôi, cái nhà thân yêu của ta ơi. Khi ta bước chân qua ngưỡng cửa để xa mày, ta thấy ruột gan như dứt ra. Tôi nhìn nhanh quanh tôi, đôi mắt mờ lệ của tôi không nhìn thấy ai để cầu cứu. Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người trên những cánh đồng cỏ xung quanh. Tôi bèn gọi, mẹ ơi, mẹ Bác Bơ Ranh ơi. Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của tôi cả. Nó vang lên rồi tự tắt dần trong tiếng nức nở. Cụ Vitali vẫn không buông tay tôi ra. Tôi đành phải bước theo ông cụ. Lão Bác Bơ Ranh nói, chúc cụ lên đường mạnh giỏi. Nói xong, lão quay gót vào nhà. Ôi thôi, thế là xong. Này, Remy, con ơi, chúng ta lên đường đi nào. Cụ Vitali vừa nói vừa kéo cánh tay tôi. Tôi bước đi bên cụ. Cũng may mà cụ không rảo bước đi nhanh. Trái lại hình như ông cụ còn đi chậm lại theo nhịp bước của tôi. Con đường chúng tôi đi là con đường ngoằn ngoèo dọc theo sườn núi. Cứ đi đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của mẹ Bác Bơ Ranh bé dần đi. Tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi. Tôi biết rằng khi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ trông thấy ngôi nhà một lần cuối, rồi đi vài bước nữa thì sẽ chẳng còn trông thấy gì. Trước mắt tôi sẽ là những miền đất xa lạ, đằng sau tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay, và có lẽ rồi đây không bao giờ tôi thấy lại nữa. Cũng may là đường dốc khá dài, thế nhưng cứ đi mãi chúng tôi cũng lên tới đỉnh cao. Ông cụ Vitali vẫn không buông cổ tay tôi ra. Cụ có thể cho cháu nghỉ chân một lát được không? Tôi hỏi. Được lắm con ạ. Lần đầu tiên ông buông tay ra, nhưng đồng thời đưa mắt nhìn con Capi ra hiệu cho nó. Nó hiểu ý ngay, như một con chó chăn cừu, nó đang đi đầu đoàn, tức khắc chạy lại đứng sau tôi. Cách sắp xếp đó làm cho tôi càng hiểu rõ ám hiệu khi nãy, con Capi là người canh giữ tôi đây. Nếu tôi dục dịch định chạy trốn, nó sẽ nhảy sổ vào cắn chân tôi lôi lại. Tôi ngồi trên đám cỏ xanh rì, con Capi theo tôi từng bước. Tôi đưa mắt mờ lệ tìm kiếm ngôi nhà của mẹ bác Beranh. Dưới chân chúng tôi, cái thung lũng chúng tôi vừa đi qua thoai thoải, chặng này là rừng, chặng kia là đồng cỏ. Ở dưới cùng nơi mà tuổi thơ tôi đã sống và lớn lên, ngôi nhà lẻ loi cô quạnh của mẹ tôi hiện ra. Ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây cối, nhất là giờ đây, vì không có gió, một cột khói nhỏ vàng vàng từ ống khói tuôn lên thẳng tắp, lên đến ngang tầm cao của chóp núi chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy, những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mà mẹ con chúng tôi thường lượm để sưởi trong suốt mùa đông. Là thực hay là ảo tưởng đây? Có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy đến chỗ tôi không? Tôi tưởng như tôi đang ngồi bên bếp trên chiếc ghế dài nhỏ, chân dẫm lên cho, những lúc có cơn gió lùa vào lò sưởi làm tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó, rõ ràng, chỉ có là thu nhỏ lại thôi. Trên đống phân bón, con gà mái cuối cùng của mẹ con chúng tôi đang đi lại tung tăng đây đó, nhưng nó không có cái vóc dáng bình thường của nó nữa. Nếu tôi không biết nó quá rõ, thì tôi đã nhầm nó là một con chim bồ câu con. Tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi với thân cây cong cong đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi. Bên cạnh con suối vạch một vệt trắng trên đám cỏ xanh, tôi đoán ra con mương dẫn nước mà tôi đã hì hục đào để chạy chiếc bánh xe nước tự tay tôi làm ra. Than ôi, cái bánh xe ấy chẳng bao giờ được quay nữa, mặc dầu tôi bỏ vào đó bao nhiêu công sức. Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ thường ngày. Kia là chiếc xe cút kít, kia là cái cày làm bằng một cành cây vẹo, kia là chuồng tôi nuôi thỏ, khi nhà còn thỏ, và kia là vườn của tôi, mảnh vườn thân yêu của tôi. Những bông hoa đáng thương của tôi, ai sẽ ngắm nhìn nó? Ai sẽ chăm sóc những cây cúc vu của tôi? Chắc là lão bác Beranh, cái lão bác Beranh độc ác ấy. Chỉ bước đi một bước nữa thôi là tất cả mọi thứ đó sẽ vĩnh viễn tan biến. Bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi, xa xa tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu màu trắng. Cái khăn khuất sau một khóm cây thoắt lại hiện ra. Khoảng cách quá xa nên tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cái khăn chập chờn như một con bướm bướm mùa xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây. Có những lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất. Tôi nhận ngay ra đó là mẹ bác Beranh. Đúng là mẹ, tôi tin chắc là như vậy. Thế nào? Cụ Vitali hỏi. Chúng ta lên đường chứ? Cụ ơi, cháu xin cụ. Thế ra họ nói sai à? Chân cháu chẳng khỏe tí nào, mới đi được một quãng ngắn mà đã mỏi rồi. Đi như thế một ngày đường có được là bao? Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra xa. Đúng là mẹ bác Beranh rồi, đúng là cái khăn trùm của mẹ, đúng là cái váy xanh của mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ bước những bước dài như hối hả muốn về nhà cho nhanh. Đi tới trước cửa ngõ, mẹ đẩy cửa băng qua sân thật nhanh. Ngay lập tức, tôi vùng đứng lên, không nghĩ gì đến con Capi nhảy chồm chồm bên tôi. Mẹ bác Beranh vừa vào nhà lại ra ngay và chạy khắp sân, hai tay dang rộng. Mẹ đang tìm tôi. Tôi chồm người ra phía trước, dùng hết sức hét to lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhưng tiếng tôi không bay được tới chỗ mẹ, cũng không thể át được tiếng rì rầm của con suối. Nó đã bay mất trong khoảng không. Cụ Vitali hỏi, cháu làm sao thế? Cháu điên à? Tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống phía mẹ bác Beranh. Nhưng mẹ không biết rằng tôi ở gần mẹ đến thế, nên mẹ đâu có ngẩng đầu lên. Mẹ đi qua sân, rồi lại đi ra ngoài đường nhìn khắp mọi phía. Tôi gọi to lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vô ích thôi. Lúc bấy giờ cụ Vitali đã đoán ra, cụ trèo lên bờ cỏ. Chỉ trong giây lát, cụ đã nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu trắng. Cụ khẽ than, tội nghiệp thằng bé. Nghe tiếng kêu thương hại ấy, tôi được thể van xin. Cháu ơi, cháu van cụ cho cháu về đi. Nhưng ông cụ nắm cổ tay tôi dắt xuống đường. Cụ nói, cháu ơi, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Tôi muốn giằng ra, nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt. Ông gọi, Capi, Dabino. Hai con chó liền vây quanh tôi. Còn Capi đi sau, còn Dabino đi trước. Đành phải đi theo ông cụ Vitali vậy. Đi được ít bước nữa, tôi ngoảnh đầu lại. Đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi và tôi không nhìn thấy thung lũng xưa, ngôi nhà cũ của tôi đâu nữa. Tít tận đằng xa, chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh, dàn ra tăm tắp như muốn lên tận chân mây. Trước mắt tôi là một khoảng không gian vô tận.